Thuận Minh, chương 497, 497, Thiền đường Lang Hoàng Tước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chữ phủ thành Nhữ Dương khoảng cách Tương Thành bên này còn có đoạn khoảng cách hơn nữa, cũng không phải ở nói phía trên, dù sao Hồ Quảng cùng Hà Nam liên tiếp địa phương là Nam Dương phù thủ. Phát, làm cho Lý Tự Thành cảm giác được kinh sợ cùng xuất hiện là, Sơn Đông binh mã rốt cục động, dựa theo binh pháp lẽ thường, đãi bên kia xâm nhập Nhữ chữ phủ, Khai Phong phủ bên này như vậy im lặng, khẳng định là không nên. Trên thực tế, Sấm Vương Lý Tự Thành đã muốn là muốn đến Khai Phong bên này, Sơn Đông binh mã đã muốn có động tác, chẳng qua chính mình không có phát giác chiến sự hung hiểm, làm cẩn thận vạn phần, chính mình đang ở cùng minh quân đánh sinh đánh chết, nhưng lại thật không ngờ sau lưng có đại địch rình, không có làm ra tương ứng bố trí, chính mình tình cảnh hội gì. Bên cạnh Tống Hiến cái phản ứng mau, tại kia hai gã nhữ chữ tới được quan quân bẩm báo sau, lập tức liền mệnh lệnh phụ cận thân binh hộ vệ đem năng nghe thấy những lời này quan binh một mực ký danh, hơn nữa không thể vọng tự đi lại. Này tự nhiên cũng là Sấm Vương ý tứ, này tin tức phải yếu nghiêm mật phong tỏa, nếu truyền lưu mở ra toàn bộ đội ngũ chỉ sợ cũng yếu quân tâm tan rã, đến lúc đó nếu như bị minh quân bị cắn ngược lại một cái, vậy hết thảy băng bàn. Lần này đại chiến, lấy Kim Tinh phụ tử thân phận địa vị tự nhiên yếu đi theo đi trước, hiện nay Ngưu Kim Tinh đã muốn là đại thuận thứ nhất văn thần, đã muốn có Hồ Quảng văn nhân soạn văn xưng là Thuận chi tiêu gì, lần này đại quân xuất chinh, hắn cùng với Cao Nhất Công, Lý Quá hai người trấn thủ phương, gom góp cấp dưỡng. Ngưu còn lại là đi theo đại quân tiến đến, hơn nữa là làm doanh trại quân đội nhớ thất tham tán đại quân cơ yếu, hiện tại hắn ngay tại Sấm Vương bên người lực trận. Đại Thuận sơ lập các nơi nặng nhất quân công, Ngưu Kim Tinh địa vị đã định, Ngưu đi theo tiến đến cũng có hỗn cái quân công cáo thân, ngày sau cũng tốt ở hệ thống nội dược thăng ý tứ. Quá hắn phụ tử đáy lòng đã có chút không thể tuyên chi cho chúng tư mật sự, nghe được kia hai gã tướng quân khóc kịch Thuận quân mọi người trên mặt hoặc kinh hoàng, hoặc phẫn nộ, chỉ có Ngưu cúi đầu xuống, tái ngẩng đầu thời điểm, đã muốn là hờ hững bi thương, nhưng lúc này đã muốn có chút bối rối, ai còn cố được đến hắn. Bản dẫn doanh trại quân đội đi theo, Lý đến hừ ngươi dẫn bản bộ hạ trại kết trại, không thể vọng động, song hì tái phái một đội kỵ binh đi Hạ Cẩm bên kia, phải có quả thật tin tức truyền đến. Sấm Vương Lý Tự Thành lại là phân phó vài câu. Liền mệnh lệnh quân giáo đi điều động binh mã đi trước. Lý đến hư cùng Lý Song Hỷ đều tự sắp xếp bản bộ hành động. Ngưu Tống Hiến cái đám người cũng biết chút cung mã thuật. Khả đại quân tác chiến, cũng không có làm cho bọn họ này đó mưu sĩ thư bản đấu tranh anh dũng nói để ý, hai người cùng một ít văn thư phòng tu chi linh tinh bị hộ ở trận doanh trung gian. Tống Hiến cái mới vừa rồi vẻ mặt nghiêm nghị đại nghĩa bộ dáng. Lúc này lại thần sắc biến ảo, không biết muốn nói gì là hảo. Ngược lại là 20 xuất đầu Ngưu miệng mũi xem tâm. Tĩnh tọa ở tại chỗ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thiểm Tây Tổng binh Hạ Nhân Long, Sơn Tây Tổng binh Hứa Định Quốc, Du Lâm Tổng binh Bạch Quảng Ân ba người mang theo đốc sư Hầu Xa Giá. Bên người đi theo rất nhiều tinh nhuệ kỵ binh, cùng nhau hướng tới Cao Kiệt đại doanh chật vật chạy trốn. Khai chiến phía trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dùng là Sơn Thiểm hai gã tổng binh sĩ tốt đại đội. Mà đốc sư Hầu tự lãnh địa xe doanh không có gì ngoài sau lại có bộ phận bị khu đuổi tới phía trước Điền Mai Chiến Hào ở ngoài. Này đó trở thành binh lính còn không chừng nửa năm tân binh đại đô là lưu tại đại doanh bên trong. Đổ không phải không cần bọn họ làm vật hy sinh, mà là những người này ở mấy ngày vây khốn chung là đói lợi hại nhất một đám. Bọn họ sở hữu này nọ đều bị các quân sĩ tốt cướp đoạt hầu như không còn. Chỉ có thể là ở nơi đó không cái bụng chờ chết. Ngay tại hôm nay phía trước ăn bùn đất ăn tử đã muốn là không ở số ít, còn lại này nhóm người ở doanh chung, cũng là còn sót lại tiếp theo khẩu khí chờ chết thôi. Khả minh quân đại doanh ngày đó Lý là phối hợp xe ngựa cùng nhau chát ở quan đạo trung ương, lần này tam tổng binh dẫn thân vệ chạy tán loạn, này đại doanh vừa lúc là ngăn ở trên đường. Trốn quan trọng hơn, ai cũng bất chấp cái gì, nếu là trên đường có nhân ngăn đón, thì phải là đao khảm đi qua, mã thải đi qua, đáng thương này đó xe doanh binh lính, chuyện tới trước mắt dĩ nhiên là ngay cả trốn đều không kịp trốn, chỉ có thể là ở kia tại chỗ chờ chết. Tam tổng binh binh mã đại đội không lưu tình chút nào dẫm lên đi qua, kế tiếp là này Thuận quân đội còn không có vòng trụ minh quân bộ tốt, bọn họ cũng biết sớm muộn gì là tử. Nhưng là năng thoát được nhất thời là nhất thời, cho dù là Thuận quân bất lưu tù binh không chịu hàng, nhưng này chiến đấu đánh tới cuối cùng, luôn yếu để lại vài cái đầu hàng binh, hy vọng chính mình năng chống được kia một khắc nói sau chạy qua chỗ ngồi này quân doanh, hai bên cũng có không ít lộ có thể đi, hy vọng chính mình đến lúc đó năng thừa dịp loạn chạy đi. Này đó quan binh đối xe doanh đồng bạn cũng sẽ không có cái gì thương hại chi tâm, chẳng qua bọn họ cũng là ở chạy, không khí lực đi sát thôi. sau đó là Thuận Quân đại đội kỵ binh, khi đó cũng không có cái gì giai cấp huynh đệ, người nghèo không đánh người nghèo cách nói, vốn lần này, Sấm Vương Lý Tự Thành cùng thủ hạ Văn Võ thương nghị, cũng là tính đem một đám minh quân tiếp nhận đầu hàng, nên vì chính mình chủ lực Đốc Sư Hầu cũng là thiên hạ nổi tiếng văn sĩ, cũng có thể cấp Đại Thuận trang điểm mặt tiền cửa hàng. Nhưng tổng binh Ngưu Thành Hồ đánh bất ngờ Đường huyện, tàn sát Mãn Thành phụ nữ và trẻ em lão ấu, kia đều là Thuận Quân quân úy người nhà, đến lúc này, song phương nhưng là hoàn toàn vạch tìm tòi thể diện. Theo khai chiến chuẩn bị bắt đầu, Sấm Vương Lý Tự Thành sẽ thấy cũng không có đề cập qua. Không giết hàng tốt, này cách nói, chàng, Thuận Quân mã đội trung hạ quan là đỏ ánh mắt. Nếu là có nhân không động thủ đi sát còn có thể bị lĩnh quân lớn tiếng quát lớn, cho rằng là nhàn hạ ẩn ác ý, huống chi Thuận Quân vây quanh minh quân như vậy thiên tướng quân binh lính theo thượng khi đến đều là nghẹn nhất bụng cơn tức, lúc này đấu võ tự nhiên là buông tay đại sát. Theo chiến hào bên kia bắt đầu, đã muốn nhìn không thấy bình thường nhan sắc thổ nhưỡng, mặt không phải màu tím là màu đỏ, huyết nhục đã muốn là hoàn toàn vẽ loạn nơi này. Minh quân binh lính ở nơi nào khóc hào khẩn cầu, Thuận Quân binh lính ở nơi nào lớn tiếng kêu sát, thiên địa trong lúc đó giống như là nhân gian địa ngục, thân ở trong đó, không có gì ngoài tuyệt vọng cũng chỉ có bạo ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chân chính tai nạn, Thiểm Tây, Hà Nam là từ Sùng Trinh năm đầu mà bắt đầu nháo khởi lưu dân đại loạn, tỉnh quan binh cùng lưu dân quân đội lẫn nhau chém giết, rằng co bàn lăn qua lăn lại. Rất nhiều thanh tráng lao động hoặc là tự nguyện hoặc là bị bắt tham dự đến trận này đại chiến bên trong, bọn họ đi tòng quân chém giết, tình thế tự nhiên vốn không có nhân trồng trọt, như vậy chẳng huống, mặc dù là mùa màng cải thiện, khả hơi có gió thổi cỏ lay, tắc lại là dân chúng lầm than, sau đó làm cho càng nhiều người đi tác loạn đi làm binh. Từ điệu một người, tình thế lý tiểu ít đi cái trồng trọt nông phu, tham gia quân ngũ nhiều, dựa vào đoạt lấy cùng đến mưu sinh cường đạo lại nhiều một cái. Đó là một cực vì tính tuần hoàn, năm phục một năm, làm cho địa phương bề trên yên rất thưa thớt, càng phát ra rách nát không chịu nổi, mà lần này tương thành đại chiến, minh quân cơ hồ là đem Thiểm Tây còn sót lại thanh tráng lao động cướp đoạt không còn, tiến vào Hà Nam sau, lại là nơi nơi trưng tập nam đinh tùy quân xuất chiến. Quân tình huống tốt hơn một chút hữu hạn, như thế đại quy mô binh mã điều động tự nhiên cần đại bộ phận dân phu tráng đinh hiệp trợ, song phương bởi vậy có thể đoán trước kế tiếp 30 năm trong vòng, Thiểm Tây, Hà Nam thậm chí là đã bị lan đến Sơn Tây, Hồ Quảng nơi cũng không hội khôi phục nguyên khí. Này sau, khẳng định còn có càng thêm dài lâu, làm cho người ta khổ không nói nổi cực khổ yếu gây ở quan trung, trung nguyên dân chúng trên người, khả ở hiện tại trên chiến trường ai cũng sẽ không nghĩ đến sẽ có cái gì so với hiện tại càng như là tu la địa ngục. Thuận Quân mã đội thong dong truy kích khả nơi đi qua, huyết thành hà, minh quân mã đội hốt hoảng bôn chạy, nơi đi qua cũng là như thế, nếu là ngoại nhân xem ra, này quả thực là hai quân hợp lực ở giết hại. Minh quân lẫn nhau hòa việc thật nhiều, cứ việc cao kiệt đi hướng phương bắc bảo vệ cho đường lui, khả đối mặt nhà mình quân đội bạn phương hướng thượng, không chút nào không dám đại ý thả lỏng, doanh hàng rào, chiến hào, cự mã lộc một cái cũng không thiếu. Từ khai chiến thời điểm, Cao Kiệt bộ biết Nam Hạ đường bị còn lại mấy người chiếm đi, chính mình muốn có đường sống, cũng chỉ năng theo phương Bắc phá vây, cho nên phía Nam không có lưu lại cái gì phương tiện đại quân ra vào đường nhỏ, dù sao đây là phía sau, thời điểm mấu chốt điền bình là, không chậm trễ sự tình gì. Ai ngờ đến này cử động, này thật đúng là có chút chó ngáp phải ruồi hào chỗ, bên kia ở chiến hào hai sườn rằng co khai chiến, bên này ở số chết tấn công. Thuận Quân, doanh địa, đợi cho hạ nhân long vài tên tổng binh hướng tới bên này chạy tán loạn thời điểm, Cao Kiệt đã muốn là mặt dày mày dạn cùng Giao Châu doanh mã quân thống lĩnh canh nhị đầu hàng. Huyện Nam cùng Tương Thành Bắc này hai vẫn là rất có khoảng cách, bên kia chạy tán loạn chạy như điên, muốn đến nơi đây cũng là cần không ít thời gian. Bực này đuổi giết chạy chối chết, không có gì yêu thương tất cả mã lực cách nói, chính là ở nơi nào liều mạng dục ngựa chạy như điên, nhưng này khoảng cách không ngừng, Thái Dương Lạc Sơn thời điểm, cũng là vừa năng nhìn đến Cao Kiệt doanh trại bên cạnh, khả Cao Kiệt doanh trại quân đội bên trong cũng là thanh âm ồn ào nói to làm ồn ào, lung tung vô cùng. Số ít nghe thấy này thanh âm, trong lòng đều là kinh cụ, nghĩ rằng, chẳng lẽ là này lưu tặc binh mã thị sử chỗ phát động, Cao Tổng binh doanh chung cũng là gặp nan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách khá xa xa, hạ nhân long đám người liền mệnh lệnh thủ hạ quân binh cùng nhau dắt cổ họng cùng kêu lên hô to. Cao đại nhân, Cao tổng binh, chúng ta là tiền đội Đốc Sư Hầu thuộc hạ, mau chút khai doanh làm cho chúng ta đi vào tạm lánh, đang chống đỡ lưu tặc. Sau lại liền rõ ràng là hô to, là người một nhà, khai doanh. Cũng có thể nhìn đến Cao Kiệt đại quân doanh hàng rào nội cờ hiệu vũ động, người hô ngựa hí, là không thấy khai doanh, đột nhiên gian, một trận liên tục vang lớn, đem sở hữu sao động đều cấp áp chế đi vài phần. Nương ánh mặt trời ánh chiều tà, nàng thấy vang lớn qua đi, ở Cao Kiệt Doanh hàng rào phía trước trên mặt bùn đất bay loạn, cương nhiên là nã pháo cảnh báo, nhìn đến này, này pháo thanh rõ ràng là vì ngăn cản chính mình tới gần doanh hàng rào, hàm nghĩa là gần chút nữa, đạn pháo đã có thể không có mắt loại này tình hình, mặc dù là chạy trối chết sốt ruột, minh quân nhân mọi người là không tự chủ thả chậm tốc độ. Hậu đội truy kích thuận quân đại đội, nhưng cũng là gặp một chi chật vật hội hợp tiểu đội, hơn nữa bị thân binh dẫn tới ngựa không ngừng quyền tướng quân Lưu Tông Mẫn trước mặt này tiểu đội mã lực đã muốn là nhanh yếu hỏng mất theo không kịp đại đội hành động, khả Lưu Tông Mẫn nhìn đến bọn họ vẫn là thả chậm tốc độ kinh ngạc mở miệng hỏi nói. Điền Kiến Tú, ngươi sao tới nơi này, cách trương.